Chương 16, Sazuto Bihizu Zen kinh ngạc. Giờ khắc này Kakashi, trước tiên liền nghĩ đến, là có người hay không ngụy trang thành hình dạng của hắn, chui vào thôn, làm một ít chuyện gì. Loại chuyện này không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng, bất quá hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn đích xác là vẫn ở nhà, cho dù xuất hiện sự tình gì, cũng là hoàn toàn trải qua được điều tra. Vẫn ở nhà Sazuto Bihizu Zen mang chén trà tay dừng lại một chút, hơi kinh ngạc nhìn xem Kakashi, cảm giác Kakashi bộ dáng tựa hồ cũng không phải là đang tận lực giả ngu. Kinh ngạc một lần về sau, Sazuto Bihizu Zen làm thủ thế, một tên ạ bù nì giả nhanh chóng xuất hiện tại trong văn phòng. Hắn quay đầu nhìn về hướng tên kia ạ bù, trầm giọng nói, gọi tuần tra tiểu đội qua tới, hồi báo một chút đêm qua tuần tra tình huống. Vâng. Tên kia ạ bù nì giả nhanh chóng biến mất. Sau một lát, mấy tên mang theo mặt nạ ạ bù xuất hiện tại trong văn phòng, báo cáo lên. Kakashi thì cùng báo cáo ạ bù nì giả thỉnh thoảng đối thoại một câu, trải qua một chút so sánh về sau, chứng thực hắn tối hôm qua cũng không hề rời đi qua nhà. Tại xác định làng sương mù trinh sát cũng không phải là Kakashi chém giết về sau, Sazuto Bihizu Zen liền lộ ra hoang mang thần sắc, hắn cẩn thận trầm tư. Trong ấn tượng cũng không nhớ kỹ hạ tạc xạ củ mỏ có đem hạ tạc đao thuật truyền thụ cho cái gì khác người. Kakashi, xạ củ mỏ trước kia có thu qua cái gì đệ tử, truyền thụ qua đao thuật sao không rõ ràng. Kakashi lắc đầu. Hạ tạc xạ củ mỏ đã từng là cổ nổ hạ ạ bù đội trưởng, cũng là lần thứ nhì giới nỉ dã đại chiến tiền tuyến tổng chỉ huy, bình thường cơ bản sẽ không cùng hắn giao lưu liên quan tới chuyện ở những phương diện kia. Kakashi nghi ngờ nói. Hồ ca đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sazuto Bihizu Zen trầm ngâm một chút, đem trước sự tình nói đơn giản một lần. Nghe được Sazuto Bihizu Zen miêu tả, Kakashi đầu tiên là liền giật mình, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hơi mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng. Sazuto Bihizu Zen chú ý tới Kakashi thần thái, nói, ngươi nghĩ đến cái gì cái kia ngô? Kakashi lâm vào chần chờ, trong lúc nhất thời không biết có hay không nên nói. Sazuto Bihizu Zen gặp Kakashi rõ ràng là một bộ biết rõ cái gì bộ dáng, nhíu nhíu mày, nói, đưa ngươi biết rõ sự tình cẩn thận hồi báo cho ta. Tại đệ tam hổ cả Sazuto Bihizu Zen uy nghiêm phía dưới, Kakashi rất nhanh khuất phục, nói, nếu nói như vậy, có lẽ ta biết là ai làm. Ai? Sazuto Bihizu Zen nhìn về hướng Kakashi. Huynh trưởng ta kỳ rõ dị. Kakashi nhỏ giọng trả lời. Trong lòng mặc niệm cái này chuyện không liên quan tới hắn. Nghe được Kakashi trả lời, Sazuto Bihizu Zen lập tức kinh ngạc một lần, có chút ngạc nhiên nói, ngươi nói ai kỳ rõ dị? Kakashi nhỏ giọng lặp lại một lần. Câu trả lời này, không riêng gì Sazuto Bihizu Zen, liền ngay cả đứng tại văn phòng một bên một tên ạ bù phân đội trưởng, cùng với một tên muốn báo cáo sự tình thượng nhẫn, đều lộ ra có chút ánh mắt kinh ngạc. Kỳ do Sazuto Bihizu Zen kinh ngạc nhìn xem Kakashi, nói, ngươi xác định sao? Kakashi, kia là làng sương mù tinh anh chính xác, mà lại là trong vòng một phút liền kết thúc chiến đấu. Như là đã đem kỳ do bán đi đến, Kakashi cũng liền dứt khoát nói, mặc dù cụ thể quá trình chiến đấu ta không rõ ràng, nhưng này loại sự tình thật có của hắn có thể làm được, huynh trưởng ta thực lực vẫn luôn so với Itama nhờ hơn. Khúc xạ rủ Tô Bi Hì rủ rèn nhịn không được ho khan một tiếng, ngồi xuống. Loại tình huống này Kakashi cũng không khả năng nói dối, bởi vì nói dối cũng không có ý nghĩa, gọi kỳ giọt qua tới đơn giản nghiệm chứng một chút liền biết, chỉ là hắn cờ nở một chút thời gian tới tiếp nhận tin tức này. Kỳ giọt mạnh hơn Kakashi huynh trưởng so đệ đệ mạnh hơn, điểm này là rất bình thường, nhưng đặt ở kỳ giọt cùng Kakashi trên người. Đó chính là một kiện không tầm thường sự tình. Phải biết Kakashi thế nhưng là cổ nổ hạ nhiều năm khó gặp thiên tài, tựa như tuổi trẻ thời kỳ cổ nổ hạ nanh trắng hạ tạc xạ cù mỏ, tất cả những thứ này đều là thật lời nói, liền mang ý nghĩa kỳ do cái này 8 tuổi thiếu niên, tại trong vòng một phút xử lý một vị làng xương mù tinh anh trung nhẫn, thiên phú khả năng còn muốn tại. Kakashi phía trên xạ rủ Tô Bì Hì rủ rèn cầm lấy cái tẩu, thật sâu hít một hơi thuốc lá, phun ra xương mù về sau. Lúc này mới nói, đi gọi kỳ giọt qua tới. Vâng. Một tên ạ bù đáp một tiếng, veo một cái biến mất không thấy gì nữa. Trường học nì dạ. Hôm nay là thi cuối kỳ trước ngày cuối cùng. Kỳ giọt chỗ lớp học, giờ phút này đang hội tụ tại trên bãi tập, sắp xếp thành đội ngũ, tại mọi người phía trước một mảnh trên đất trống, có hai tên học sinh đang tại kịch liệt giao thủ. Đinh đinh thùng thùng cù nải không ngừng giao thoa, nương theo lấy thanh âm thanh thúy, hỏa hoa vang khắp nơi. A a a a ủ chỉ hạ ô bị tổ dốc hết toàn lực gọi một tiếng, trong tay cù nải đột nhiên đánh xuống, lấy lực lượng khiến cho đối thủ lui ra phía sau, ngay sau đó ném ra trong tay cù nải, khiến cho đối phương lại lui một bước. Tiếp lấy hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lần này nhận thuật không có thất bại, mà là thành công phóng thích ra ngoài. Hỏa cầu thật lớn một nháy mắt hướng về phía trước anh ra, để người học sinh kia lộ ra thần sắc kinh hãi, mắt thấy là phải tránh né không ra. Siêu trung nhẫn lão sư thấy thế, thân ảnh lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy trận bích rầm rầm dòng nước phun trào đứng lên, cùng hào hỏa cầu đánh tới cùng một chỗ, phát ra tư tư âm thanh, đem ủ chỉ hạ ổ bị tổ thả ra hào hỏa cầu che giấu dập tắt. Tại dập tắt hào hỏa cầu về sau, trung nhẫn lão sư liền thở ra một hơi. Đứng thẳng người, trực tiếp tuyên bố, Uchiha Obito chiến thắng. Uchiha Obito vô cùng phấn chấn hô to một tiếng. Lần này cuối cùng không có mất mặt. Quay đầu nhìn lại lúc, Kunlze nhìn thấy nổ hạ dạ Jin cùng với những cái khác học sinh cùng nhau hướng hắn vỗ tay, lập tức một trận vừa lòng thỏa ý, một bên hướng đám người trở về, một bên hướng về phía Kỳ Giọt Dương lên cái cảm. Đối với Obito khiêu khích, Kỳ Giọt cũng không có bất kỳ đáp lại nào, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó vỗ tay, một đôi mắt có chút thâm thúy, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Kỳ Giọt, người tâm tình không tốt sao? Rủa hỉ cụ hệ mẹ rất sớm đã phát giác được Kỳ Giọt hôm nay trạng thái kỳ quái, đang vỗ tay sau khi kết thúc, nhìn không được hướng về phía Kỳ Giọt nhỏ giọng hỏi một câu. Không có. Kỳ Giọt lắc đầu, nói, chỉ là đang nghĩ sự tình chính đang. Kỳ Giọt nhìn qua nơi xa, ánh mắt xuất thần thời điểm. Trên sân trung nhẫn lao sư lấy ra danh sách, đọc lên tiếp theo đúng chiến học sinh danh tự. Tổ kế tiếp, hạ tạc kỳ giọt đối hì ủ gà tổ bị ra. Nghe đến thanh âm này, phụ cận học sinh ánh mắt lập tức liền rơi xuống kỳ giọt cùng với hì ủ gà tổ bị dạ trên người của hai người. Hì ủ gà tổ bị dạ từ trong đám người đi ra, bình thản nói, cái này phân tổ cũng không tệ lắm, liền để ngươi lãnh giáo một chút danh môn hì ủ gà thực lực đi, kỳ giọt. Chuyện lúc trước hắn đối Kỳ Giọt có chút một điểm bất mãn, nhưng không đến mức giống như tiểu hài tử đồng dạng trực tiếp gây sự với Kỳ Giọt. Hiện tại cái này trận đối chiến mô phỏng có thế phân tổ đến cùng một chỗ, tự nhiên là kết quả tốt nhất.